Mục Thần, chương 945, Tiên Kiếm Cửu Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức ấy xong, mọi người còn chưa kinh hãi xong thì lại có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. 22 tỷ, cái gì, lại có người khác nâng giá tiếp ư? Sau đó, mọi người ngoảnh lại nhìn thì thấy vẫn là người đàn ông mặc áo bào đen vừa bị hụt mất viên hư tiên đan. Rốt cuộc người này là ai? Trông không hề giống như đang hô giá bừa bãi. 30 tỷ. Nhưng, ngay sau đó mọi người lại nghệt ra vì câu tăng giá của Huyền Vô Tâm. 30 tỷ có nghĩa là gì? Có lẽ từ lúc thành lập cho tới khi lùi bại, không có một môn phái hạng hai nào có thể tích lũy được nhiều tiền như vậy. Đỏ tiền à, gì chứ tiền thì núi huyền không ta không bao giờ thiếu. Cả hư tiên đan và hư tiên khí đều là của chúng ta chắc rồi. Tính cả 10 tỷ của lần trước và 30 tỷ của bây giờ thì núi huyền không đã tiêu tốn 40 tỷ rồi. Đã vậy còn là linh tinh thượng phẩm, đây là thứ mà võ giả vừa cần để tu luyện, vừa dùng để chi tiêu hàng ngày. Trên linh tinh thượng phẩm đương nhiên còn linh tinh tuyệt phẩm, nhưng giá trị của nó quá cao nên đến thế lực mạnh như núi huyền không cũng hiếm khi mang ra để giao dịch. Ngược lại thì các thế lực lớn siêu cấp này thường mua sắm cho cuộc sống hàng ngày bằng linh tinh thượng phẩm. Còn linh tinh trung phẩm thì chỉ có các thế lực hạng 2 và hạng 3 dùng thôi. Còn linh linh hạ phẩm thì chỉ có các võ giả dưới cảnh giới vũ tiên mới dùng, bởi linh tinh có giá trị quá thấp sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu mà võ giả cần khi tu luyện cảnh giới vũ tiên. 40 tỷ linh tinh thượng phẩm thì đầy các thế lực hạng 2 cũng không có. Núi huyền không hổ là bá chủ của tiểu thế giới tam thiên. Không còn ai ra giá nữa thì thanh khai vân đao này sẽ thuộc về núi huyền không? Từ đầu tới giờ, Mục Vĩ chưa hề lên tiếng. Bởi hơi đâu mà hắn ngăn cản những người này làm gì? Hắn còn đang mong các thiên tài này tranh nhau đẩy giá lên để phân thắng thua kia kìa. Được, đúng là bá chủ của tiểu thế giới tam thiên có khác, núi huyền không quá xứng đáng rồi. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó món đồ thứ ba đã nhô lên. Đây chính là món bảo bối thứ ba trong buổi đấu giá hôm nay. Mục Vĩ đi tới cạnh món đồ đó rồi bỏ khăn che xuống, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là tiên kiếm cửu nguyên, thanh kiếm mà hắn luyện chế lúc trước đã xuất hiện. Đây là thanh trường kiếm mà Mục Vĩ luyện chế lúc thi luyện khí mà. Nó là thánh khí tuyệt phẩm cấp 10 đấy. Đúng rồi, không phải chứ, món đấu giá cuối cùng đây à, gì vậy trời. Thánh khí tuyệt phẩm có lợi hại đến mấy cũng so làm sao được với hư tiên khí, ta còn tưởng lại có thiên tài địa bảo gì cơ. Thấy Mục Vĩ mang thanh trường kiếm này ra, mọi người đầy thất vọng rồi la toáng lên. Các vị hãy nhìn cho kỹ, Mục Vĩ vung tay, tiên kiếm cửu nguyên bay lên rồi rơi xuống tay hắn. Sức mạnh kiếm tâm xuất hiện, ngay sau đó, các võ giả có cảnh giới hơi thấp ở trong phòng đấu giá lập tức cảm thấy choáng váng. Hư tiên khí, đây không phải thánh khí tuyệt phẩm, mà là hư tiên khí. Thanh trường kiếm này đã trở thành hư tiên khí rồi, sao có thể làm được vậy? Không thể nào, tiểu thế giới tam thiên có thầy luyện hư tiên khí rồi sao? Cảm nhận được khí thế toát ra từ thanh trường kiếm này giống hệt khai vân đao, ai nấy đều phải há hốc miệng. Thưa các vị, đây chính là món bảo bối thứ ba trong buổi đấu giá này, tiên kiếm cửu nguyên. Mục Vĩ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thanh kiếm này được tiến hóa từ thanh thánh khí tuyệt phẩm mà ta đã luyện chế trong cuộc thi luyện khí. Giờ nó đã là một món hư tiên khí thứ thiệt, thậm chí thanh kiếm này còn mạnh hơn khai vân đao một bậc. Mạnh hơn khai vân đao một bậc ư, sao có thể? Nhìn thanh kiếm Mục Vĩ đang cầm trong tay, mọi người bắt đầu có vẻ nghi hoặc. Dẫu sao khai vân đao cũng là hư tiên khí nhị phẩm đã được cải tạo mà. Còn thanh trường kiếm này chỉ được tiến hóa từ thánh khí tuyệt phẩm thôi. Nhìn thế nào, họ cũng thấy thanh kiếm này không thể lợi hại bằng khai vân đao được. Chắc mọi người không tin đúng không? Giờ mời các vị hãy xem cho kỹ. Mục Vĩ mỉm cười rồi tự tin thi triển kiếm pháp. Trong thanh kiếm này có sức mạnh của năm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng thuộc tính sấm sét, khả năng khát máu và kiếm khí tuyệt diệu. Ta thiết nghĩ, với kiếm khách mà nói thì những đặc điểm này đủ để khiến nó vượt xa khai vân đao rồi. Mục Vĩ mỉm cười rồi bắt đầu thi triển kiếm khí. Trong đại sảnh dần xuất hiện sự cứng rắn của kim, sinh khí của mộc, sự ôn nhu của thủy và nhiều loại sức mạnh khác. Hơn nữa, chúng đều xuất phát từ thanh trường kiếm này. Cảnh tượng này lập tức khiến ai nấy đều phải sững người. Phải biết là thông thường thánh khí mà có hai sức mạnh thuộc tính đã là rất thần kỳ rồi. Vậy mà thanh kiếm này lại có những 8 loại. Những sức mạnh ấy dung hợp vào thanh kiếm qua khế văn bằng cách nào? Nhưng mọi người không hề biết khi Mục Vĩ luyện chế thanh kiếm này không hề cho sức mạnh của 5 ngũ hành vào, dù người hắn đã có sẵn những thứ này rồi. Đây là điều quan trọng nhất với tất cả các thầy luyện khí. Mà lúc rót tiên khí từ khai vân đao vào thanh kiếm này, hắn mới bổ sung thêm. Từ đó mới khiến thanh trường kiếm này trở thành tiên kiếm cửu nguyên thật sự. Mục Vĩ đã phải do dự rất lâu mới mang thanh kiếm này ra bán đấu giá. Thật ra, hắn rất thích thanh kiếm này, nhưng nếu phải chọn giữa nó và kiếm khổ tình thì hắn vẫn sẽ chọn thanh kiếm phía sau. Cách chương